Vợ yêu con cưng của Tổng Tài, chương 225, góc truyện audio.com, 21.225, còn hơn nữa tiến sắp đến buổi đấu giá, lúc này, quan khách đều sẽ cùng đi đến khu tiệc món tự chọn, hưởng thụ một bữa dạ tiệc phong phú ngon miệng. Long Dạ Tước cũng dẫn theo Tô Lạc Lạc đến một vị trí yên tĩnh, Tô Lạc Lạc lúc này trong lòng có chút không tin được cô lúc trước cứ cảm thấy Long Dạ Tước thích có lẽ là do ngoại hình của cô. Mà bây giờ cô mới hiểu rằng, người đàn ông này thích không chỉ ngoại hình cô, mà là nội tâm của cô. Không có gì có thể so với câu nói này, càng làm người ta có cảm giác an toàn. Nhưng mà, như vậy cũng có ý nghĩa là cô đã đắc tội với Đơn Doanh, đó là người chị sinh đôi của cô. Anh thật sự vì Sâu Ngọc Trai mà đến sao? Tô Lạc Lạc hiếu kỳ mà nhìn người đàn ông dò hỏi. Long Dạ Tước gật đầu, đúng, vì đó là, của mẹ em, anh nghĩ em nhất định sẽ rất thích. Anh đấu giá về, là vì muốn tặng cho em, Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc mà nhìn anh ta, đương nhiên, anh tối nay vốn dĩ là vì em mà đến mà. Đôi mắt sâu sắc của Long Dạ Tước có chút tình ý sâu nặng, nếu như buổi tiệc này không có em, đối với anh mà nói, sẽ không có hứng thú. Lòng của Tô Lạc Lạc nhảy gấp hai cái, mà bên má, cũng không biết lúc nào đã chớm đỏ, cô vùi đầu im lặng mà ăn thức ăn trong khay. Mà trong căn phòng trên lầu 2, Đơn phu nhân để trợ lý kêu con gái vào, mà Đơn Doanh đi vào, nhìn thấy ánh mắt của mẹ biểu cảm nghiêm túc, cô bất giác sốc cười cái, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không? Đơn phu nhân nhìn cô, khẩu khí ngược lại không phải dùng hình thức tức giận mà biểu đạt, mà khẩu khí rất là bình thường ôn hòa, Tiểu Doanh, còn nhớ tướng thiếu gia không? Các con lúc còn, nhỏ còn học cùng chỗ đó, hôm nay cậu ta cũng đến, mẹ không ngờ đến, nó trở nên anh Tuấn đẹp trai rồi, nghe nói cũng kế thừa gia nghiệp cũng rất là tốt đó. Đơn Doanh nghe vậy, đương nhiên biết cái tên tướng thiếu gia rồi, chẳng qua chính là công tử thiếu gia mở một công ty lên sàn chứng khoán, nhưng đối với cô mà nói, gia thế còn xa mới bằng nhà cô đó. Cô một khuôn mặt hứng thú nhạt nhẽo nói, mẹ, mẹ nói với con về anh ta làm gì? Còn đối với anh ta lại không có cảm giác gì. Đơn phu nhân tiếp tục nói, vậy Hiếu Đông gia của tập đoàn Vương Thị cũng không tệ á, hoặc là thiếu niên trẻ tuổi tập đoàn Chánh Khai, bọn họ đều là những thanh niên trẻ tuổi tài cao, con nên giao lưu tiếp xúc nhiều với bọn họ, đó đối với con sau này tiếp nhận công ty có rất nhiều ích lợi. Đơn Doanh nhìn mẹ không ngại tốn sức mà giới thiệu những người. Đàn ông cô không có hứng thú, sắc mặt của cô có chút thấy phiền phức rồi, mẹ, sao mẹ cứ nói mấy người đó á, con đối với bọn họ một chút cảm giác cũng không có, nếu như mẹ không còn việc gì nữa, vậy con ra ngoài trước đây. Đơn phu nhân gấp gáp kêu cô lại, Tiểu Doanh, con đợi chút. Đơn Doanh nghiến môi, đứng ở một bên đợi xem mẹ còn muốn nói cái gì. Vừa rồi lúc con và Long Thiếu Gia nói chuyện, mẹ đều nhìn thấy hết rồi, có phải là mục tiêu trong mắt con là Long Thiếu Gia chứ? Đơn phu nhân trực tiếp dò hỏi. Ánh mắt Đơn Doanh nở rộ một màu sắc, cô lập tức nhếch lông mày nói, đúng á, người đàn ông giống như anh ta con mới để ý đó. Sắc mặt của Đơn phu nhân lập tức nghiêm khắc mấy phần, không được, anh ta là bạn trai của Tô Tiểu Thư, mẹ không cho phép con làm ra loại việc giành bạn trai của người khác. Chỉ là bạn trai, thôi mà, lại chưa kết hôn, chỉ cần bọn họ chưa kết hôn, chúng con thuộc về bình đẳng ứng chiến á, Đơn Doanh rất có lý do nói. Sắc mặt Đơn phu nhân tức đến từ từ trắng bệch ra, con. Không được là không được, mẹ không cho phép con này sinh ra cái ao nghĩ như vậy, tóm lại con thích công tử nhà nào cũng được, chính là không được phép đi giành của Tô Tiểu Thư. Mẹ, rốt cuộc cô ta là con mẹ, hay là con mới là con của mẹ, trong mắt mẹ tại sao cứ chỉ bảo vệ chó cô ta? Chấm, Đơn Doanh tức giận mà nhìn mẹ, cô bây giờ nỗi oán hận đối với Tô Lạc Lạc càng mạnh mẽ hơn rồi. Đơn phu nhân sốc đi mấy giây, nhìn cảm xúc trên khuôn mặt con gái rất là phiền phức đáng ghét, bà nhẹ than một tiếng, đương nhiên con là con gái mẹ, chính vì là con gái mẹ, mẹ mới không muốn con làm chuyện ngốc nghếch. Mẹ, mẹ nói con có chỗ nào không bằng cái cô Tô Lạc Lạc, tại sao trong mắt Long Dạ Tước chỉ có cô ta? Con không phải giống cô ấy sao? Anh ta đáng lẽ cũng sẽ thích con á, Đơn Doanh than oán với mẹ. Đơn phu nhân lúc này cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi, con gái đã mê mệt đối với Long Dạ Tước rồi. Bất luận như thế nào, con không được làm loạn, nghe rõ chưa? Đơn phu nhân chỉ có thể ra lệnh cách cưỡng chế thôi. Đơn Doanh mới không nghe lời mẹ nói đó, cô chu đôi môi đỏ, con đi xuống tiếp khách trước đây. Đơn phu nhân thật hết cách với cô, chỉ có thể than khổ một tiếng. Đơn Doanh sau khi xuống lầu, mục tiêu vẫn là tìm kiếm Long Dạ Tước, tối nay đến nơi này, cũng có không ít thiếu niên anh Tuấn tài giỏi, nhưng không có ai có thể so sánh với Long Dạ Tước, luận tiền tài thực lực đến quyền thế, anh ta mới đúng là người đàn ông đứng đầu. Đơn Doanh thăm dò một chút thì biết Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc ở bên phòng ăn, cô nhanh chóng qua đó, cầm lấy cái khay mà gấp gáp chọn chút đồ ăn, liền tạo dáng mà đi đến hướng ghế ngồi của Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc. Cô giả vờ nói, xin lỗi, mọi chỗ đều đầy khách rồi, tôi có thể ngồi ở chỗ này không? Ánh mắt Long Dạ Tước nhìn sang Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc gật đầu mấy cách, Đơn Doanh liền ngồi vào phía bên trái của cô, đôi mắt của Đơn Doanh cứ gửi tín hiệu đến mắt của Long Dạ Tước. Cô cầm lấy ly rượu vang đỏ, nói với Long Dạ Tước, ngài Long, tôi mời ngài một ly. Tôi không uống rượu, Long Dạ Tước đơn điệu nói. Nhưng mà trên bàn anh không phải có rượu sao? Đơn Doanh không muốn để anh ta cự tuyệt. Long Dạ Tước híp mắt nhưng không hề cầm ly rượu lên, ly rượu của Đơn Doanh cứ thế mà dơ lên nửa ngày trời, cô lại bỏ xuống, sau đó, xoay đầu đánh. Giá Tô Lạc Lạc, cô thật đang muốn học tập Tô Lạc Lạc một chút, rốt cuộc cô ta lợi dụng phần nào trên cơ thể mà hấp dẫn được Long Dạ Tước. Chiều mai đi rước bọn trẻ, Long Dạ Tước đột nhiên nói với Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc sốc mấy giây, sau đó gật đầu nói, được. Cái câu nói này đối với Đơn Doanh là một tin tức có thể nói là rất lớn, cô kinh ngạc mà mở to đôi mắt nhìn bọn họ một lúc, hai người. Giữa hai người đã có con rồi, Tô Lạc Lạc cũng vì muốn đánh tan ý đồ của Đơn Doanh với Long Dạ Tước, cô gật đầu trả lời một tiếng, đúng, chúng tôi đã có một đôi trai gái rồi, cũng sắp 4 tuổi rưỡi rồi. Trong lòng của Đơn Doanh bị đả kích rất lớn, cô không ngờ đến, Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc lại có con 4 tuổi rồi, nói như vậy, 5 năm trước, bọn họ đã thân mật qua rồi sao? Sao có thể, Tô Tiểu Thư, chúng ta giống nhau như vậy, cô có nghĩ qua chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Đơn Doanh nói với Tô Lạc Lạc có chút giả tạo mà dò hỏi. Tô Lạc Lạc cũng không muốn làm tình cảm với cô gây cứng như vậy, cô cười nói, tôi không dám với cao với Đơn Tiểu Thư như cô. Đơn Doanh nhoẻn miệng cười, vậy Tô Tiểu Thư đồng ý làm bạn của tôi không? Xem thêm, cách chương.